Cuồng Phi Sủng Vương, chương 782. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 782. Mặc dù những thuộc hạ đó đều là thuộc hạ yếu nhất của chủ tử, nhưng thuộc hạ yếu nhất cũng là tướng lĩnh được hoàng thượng nể trọng nhất. Đây là việc ngươi nên quan tâm sao? Việc ngươi cần quan tâm bây giờ là giữ được cái đầu trên cổ ngươi. Nếu không giải quyết được chuyện này thì ngươi tự đem đầu mình tới gặp ta. Vâng, thuộc hạ sẽ đi giải quyết ngay lập tức. Thanh Phong vội vàng rời đi, Giáng Tuyết nhỏ giọng hỏi. Chủ tử tiết lộ vị trí tổng bộ Tu La Môn cho thiên phần tộc nhất định sẽ tấn công Tu La Môn. Đây, dù sao Tu La Môn cũng là ngọc tộc, để lấy được 5 viên Long Châu chúng ta phải dựa vào ngọc tộc, cứ thế đắc tội có thể. Ngươi là chủ tử hay bản vương là chủ tử? Thuộc hạ đã vượt giới hạn, xin chủ tử trách phạt. Lát nữa đi nhận 80 trường. Vâng, Dạ Mạc Uyên nổi giận đập một phát, chiếc bàn gỗ nặng 50 cân lập tức bị hắn đập gãy. Tu La Môn, họ rảnh rỗi đi góp vui làm gì? Ban đầu Dạ Mạc Uyên chỉ nghi ngờ Ngọc Tộc và Tu La Môn có quan hệ với Cố Thanh Hy. Bây giờ hắn đã có thể chắc chắn 100% Cố Thanh Hy không chỉ có quan hệ với họ, hơn nữa còn là quan hệ không cạn. Hoặc là Cố Thanh Hy đã qua lại với Dịch Thần Phi từ lâu, vậy nên từ đầu Dịch Thần Phi mới có thể cưng chiều và giúp đỡ nàng như vậy. Nghĩ tới đây, Dạ Mạc Uyên lạnh giọng hỏi, Cố Thanh Hy đâu rồi, nàng ấy đang làm gì? Vương Phi bảo mấy ngày nay ngủ không ngon, bây giờ người ấy đang ngủ ở Noãn Các còn dặn dò mọi người không được làm phiền. Ngoài phòng vang lên giọng nói lo sợ của hạ nhân. Vương gia, bên ngoài vương phủ bị một đám nữ nhân vừa xấu vừa béo vừa thấp bao vây. Họ la hét yêu cầu được vào phủ làm thị nữ, xin vương gia giữ họ lại. Đuổi hết ra ngoài cho ta. Đã đuổi rồi ạ, nhưng không đuổi được. Không đuổi được thì bắt lại hết, đánh 50 hèo sau đó ném ra ngoài. Vâng, hạ nhân tái mặt, 50 hèo thì chẳng phải là muốn đánh chết người ư, vương gia nổi giận thật rồi. Dạ Mạc Uyên tức giận đến mức gân xanh nổi lên, nộ khí vọt thẳng lên đầu. Cố Thanh Hy, nữ nhân này, thật chẳng ra gì, Giáng Tuyết truyền lệnh xuống, vương phi không có đức hạnh cấm ra khỏi phủ, để nàng ấy ở Noãn Các đóng cửa hối lỗi, không ai được phép truyền tin ra ngoài giúp nàng ấy, người nào làm trái lệnh sẽ phạt hèo cho đến chết. Cách chương.